Nếu đã theo lâu như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cứ như vậy, mọi người lại bắt đầu cuộc hành trình của bọn họ. Lần này cũng đúng như lời Vu Nhai nói, đặc biệt đáng sợ. Mỗi lần đều sẽ có chuyện quỷ dị phát sinh. Mặc dù không có ma quỷ các loại, nhưng ngươi sẽ đột nhiên phát hiện thời gian xung quanh dừng lại, hoặc đi tới một hồi lại biến thành đi lui, hoặc rõ ràng đi tới lại biến thành dậm chân tại chỗ. Con mẹ nó, thật đúng là đáng sợ. Đương nhiên, mỗi khi thời gian như vậy, lão đại Ngụy Linh đều sẽ tới giải cứu bọn họ. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ tụt lại phía sau. Lão đại Ngụy Linh thật sự là người tốt. Chỉ là những người tạm thời tạo thành đội ngũ, hắn cũng có thể tận tâm tận lực như thế. Nếu như Vu Nhai biết ý nghĩ của bọn họ nhất định sẽ xấu hổ. Hắn sở dĩ tận tâm tâm lực là bởi vì hắn có thể từ đó tiến bước. Trong chuyến đi, thời gian ở những chỗ khác nhau cũng khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1647, Quang Minh Chi Địa cũng bởi vậy, địa thế trở nên quỷ dị. Tuy rằng linh giác của hắn đã có thể lướt qua khắp thời gian chi địa, nhưng vẫn không đủ. Ở chỗ này cũng không phải là cảm giác thật sự. Cho nên hắn phải cố gắng bước đi, còn phải tìm hiểu rõ ràng nơi này. Thật ra, Vu Nhai cảm giác hắn chỉ còn thiếu một bước là có thể khiến đạo thời gian tiến vào thần đạo. Nhưng một bước nhỏ này lại gian nan như thế. Ở đây giống như không có quang ảnh tồn tại, cũng chính là không có thần đạo nguyên. Có thể thời gian không phải cái có thể truyền thừa hoàn thành, phải dựa vào chính mình. Tiếp tục đi bộ, Vu Nhai cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bởi vì ở trong thời gian chi địa căn bản cũng không có thời gian thật sự. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ đã qua rất lâu. Hiện tại hắn đã không suy nghĩ về chuyện băng tuyết ma vương hoặc Nguyệt Lâm Sa nữa. Hắn chỉ muốn đạo thời gian mau chóng thành thần. Cứ như vậy, hắn dẫn theo một ngũ đội rất đông người đi tới. Một vòng lại một vòng, mỗi lượt đi lại không giống nhau. Nhưng mỗi lần đi hắn đều có tiến bước. Quang ảnh, cuối cùng ngươi đã xuất hiện. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai cuối cùng đứng lại. Sau đó nhìn quang ảnh phía trước nói. Đương nhiên, chỉ có hắn có thể nhìn thấy quang ảnh này. Đám người phía sau nghe được lời hắn nói đều cảm thấy choáng váng. Được rồi, bọn họ không nghe thấy cũng nhanh chóng choáng váng. Trước đó cứ đi bộ như vậy, bọn họ thật sự rất khó chịu. Đã có mấy người tụt lại phía sau cũng mất tích. Quang ảnh không ngờ phát ra tiếng động. Chỉ có điều âm thanh vừa phát ra đã thấy nó đột ngột đánh một sóng âm. Trong nháy mắt, Vu Nhai lại rơi vào hắc ám. Lần này không ngờ quang ảnh không phải trực tiếp dung hợp. Quả nhiên chứng thực suy nghĩ của hắn, đảo thời gian không có cách nào truyền thừa. Là muốn so đấu tới ta sao? Vậy thì tới đi. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, bắt chước bộ dạng của quang ảnh đánh ra một sóng âm. Trong nháy mắt hắc ám xung quanh khôi phục, lại trở về bộ dạng lúc trước. Hắc hắc, chỉ phòng thủ không công kích không phải là phong cách của Vu Nhai. Hắn bắt đầu phản kích. Kế tiếp ở trong mắt mọi người lại xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Chỉ thấy lão đại Ngụy Linh đứng ở trước mặt đang điên cuồng đánh ra sóng âm. Trong miệng còn không người phát ra tiếng cười hắc hắc quái dị. Có đôi khi vẫn đầy khiêu khích. Nhưng đối diện với hắn rõ ràng chỉ là hư không. Nếu như không phải từng trải qua các loại quỷ dị trước đó, bọn họ nhất định sẽ nghĩ có phải lão đại Ngụy Linh đã bị điện hay không. Nhưng bây giờ bọn họ đều biết phía trước khẳng định có một kẻ địch mà bọn họ không nhìn thấy được. Chỗ này quá tà tính. Thế giới của lão đại Ngụy Linh cũng quá khó hiểu. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người nghe được một tiếng nổ mạnh vang lên. Thế giới xung quanh đột nhiên bắt đầu điên cuồng bạo động. Trên người lão đại Ngụy Linh dường như biến thành một vòng xoáy đang hút cái gì đó. Qua chừng 2 phút, loại bạo động này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lão đại Ngụy Linh cũng bình tĩnh lại. Chỉ có điều lúc này, tất cả mọi người cảm giác được khí tức của hắn đã thay đổi, dường như dung hòa với xung quanh, dường như biến thành hư ảo. Dường như hắn không tồn tại cùng một thời không với bọn họ, nhưng rõ ràng lại tồn tại. Thật may, trước đó trải qua mỗi thuộc tính, lão đại Ngụy Linh đều sẽ có sự biến hóa trên phương diện khí chất. bọn họ thấy cũng không thắc mắc nhiều. Chỉ có điều trong lòng mọi người đang xác định, những chỗ này khẳng định có thứ tốt gì đó, bị hắn phát hiện, đồng thời đã nhận được. Cảm ơn, Vu Nhai đột nhiên quay về phía Quang Ảnh nói. Ngay vừa nãy, cuối cùng đạo thời gian của hắn đã thành thần. Quang Ảnh kia vẫn phát ra tiếng động trầm, sau đó bỗng nhiên lóe lên, dung nhập trong cơ thể Vu Nhai. Trong nháy mắt, Vu Nhai lại cảm thấy trong đầu, cảm ngộ thời gian trở nên rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, rất nhiều vận dụng trên phương diện thời gian, hắn đã hiểu được. Trước đây hắn cái hiểu cái không, nhưng bây giờ dường như có chiêu thức. Hóa ra Quang Ảnh vẫn muốn dung hợp. Chỉ có điều nó không có cách nào truyền thừa thuần túy thần đạo thời gian, chỉ có thể truyền thừa phương pháp vận dụng thần đạo thời gian. Nhắm mắt lại, Vu Nhai cảm thụ tất cả những thứ có được trong truyền thừa, cảm nhận cảm giác kỳ diệu do thần đạo thời gian mang lại cho hắn. Hắn lại chậm rãi mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh một chút. Đúng vậy, hắn cuối cùng có thể dùng mắt thường quan sát thời gian chi địa này. Đây là một sa mạc rất bình thường. Trên thực tế, ở đây quang cảnh thế nào cũng không đáng nói. Bởi vì không chỗ nào thời gian không có mặt, không có cách nào nghịch chuyển. Nhưng hiện tại Vu Nhai lại có thể nghịch chuyển. Hắn nhìn thấy những người phía sau đều ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại Vu Nhai thật ra đang nhìn quang cảnh xung quanh. Những người khác chắc hẳn đang theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn. Nhưng bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Bởi vì bọn họ và hắn không ở trong cùng một trình tự thời gian. Đây là sự khủng khiếp của thần đạo thời gian. Nếu như bây giờ Vu Nhai đi qua, giết bọn họ căn bản cũng không biết. Bởi vì trong mắt bọn họ, Vu Nhai hoặc nói là lão đại Ngụy Linh vẫn đứng ở nơi đó từ trước tới nay chưa từng cử động. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tốc độ thời gian khôi phục. Mọi người đang ngơ ngác đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Sao lão đại Ngụy Linh đã xoay người? Vừa nãy rõ ràng vẫn còn là bộ dạng cao nhân nhắm mắt lại, chớp mắt cái đã thành xoay người nhìn mình. Ta còn không chớp mắt mà. Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lại nghe lão đại Ngụy Linh thản nhiên nói, đi thôi, nếu như đoán không nhầm, rất nhanh chúng ta có thể rời khỏi nơi mê huyễn này. Mọi người gãi gai đầu, cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu. Dù sao bắt đầu từ khi bọn họ theo người này, đã biết hắn vô cùng thần kỳ. Cho dù không hiểu cũng không sao. Nói chung, Vu Nhai ở trong mắt bọn họ càng lúc càng thần bí, càng cao lớn vĩ đại. Đương nhiên, bọn họ cũng nhớ lời hắn nói. Rất nhanh có thể rời khỏi nơi mê huyễn này. Lão đại đúng là lão đại. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Cuối cùng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Thời điểm mọi người đi theo Vu Nhai tiếp tục đi tới, có một giọng nói của bà lão đầy kiêu ngạo phá không đến. Đó chính là bà lão thần vương của Lan Quân Giá kia. Trong mắt lóe lên tinh quang, Vu Nhai nhanh chóng phóng về phía giọng nói kia. Hiện tại, khắp nơi đầy mê huyễn nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại một nơi là mê huyễn. Đó chính là phạm vi của thuộc tính quang minh. Nhưng nếu chỉ còn lại chỗ này, Vu Nhai căn bản cũng không sợ còn có thể bị mê huyễn. Phải biết rằng, trước đó còn lại hai nguyên tố quang minh và thời gian đan xen. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một loại. Đương nhiên không còn đan xen, căn bản không cần tiếp nhận. Cùng lắm, cũng bởi vì hắn không đạt được quang minh thành thần, phía trước vẫn là sương mù mờ mịt mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1648, rất khát vọng sương mù mờ mịt nhưng hắn cũng sẽ không bị lạc mất phương hướng. Thậm chí hắn có thể theo hướng giọng nói Lan Quân Nhân phát ra, đi tới. A, không ngờ lão bà Lan Quân Giá kia cũng tìm được phương pháp rời khỏi. Lẽ nào bà ta cũng tìm được quang ảnh của thuộc tính quang minh sao? Mẹ nó, vì sao lại là thuộc tính quang minh chứ? Vừa vặn là nơi mình chưa động tới. Vu Nhai cũng không biết mỗi thuộc tính không chỉ có một đạo quang ảnh hay không. Nếu chẳng may chỉ có một đạo thì sao? Vậy chẳng phải đối với chuyện quang minh thành thần, mình đã vô vọng rồi sao? A, hắn cũng chưa từng nghĩ quang minh phải thành thần. Nếu như có thể có hai đạo thậm chí nhiều hơn càng tốt. Chỉ có một đạo,

Hiện tại bất kể là tinh thạch hay quang ảnh thuộc tính đều còn không chứng minh có thể thâm nhập hay không. Hai loại phương pháp này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng chỉ sợ vẫn đúng 8-9 phần. Phải biết rằng, khí tức tinh thạch cường đại hơn nhiều so với quang ảnh. Mẹ nó, chẳng lẽ mình bỏ lỡ nhiều tinh thạch như vậy sao? Trong lòng Vu Nhai đột nhiên thầm mắng, hắn chợt lắc đầu. Khí tức tinh thạch cường đại như vậy, chỉ sợ bây giờ hắn cũng không thể dung hợp. Thậm chí hiện tại hắn không thể tìm được. Phải biết rằng, Lan Quân Nhân là thần vương. Hắn chỉ có các loại nguyên tố thành thần mà thôi. Còn nữa, hắn cũng không phải là ma pháp sư. Ở thần chi nguyên giới này, hắn vẫn có chút bất lợi. Ngụy Linh, ta cảm giác tinh thạch này hình như đang thu hút ta. Hình như ta rất khát vọng viên tinh thạch kia. Đúng vào lúc này, Thủy Tinh ở bên cạnh đột nhiên nói với hắn. Hắn có phần sững sờ. Chợt trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Thủy Tinh cũng không tầm thường. Nàng có lưu tinh đồng quỷ dị. Hiện tại lại tu luyện quang ma kinh cũng không biết xuất xứ từ đâu. Lại có huyền binh thuộc loại ma pháp kỳ lạ. Hơn nữa viên tinh thạch này rất giống huyền binh bản mạng của nàng. Nói không chừng thật sự có thể dung hợp. Ha ha ha, tử nữ hài này, ngươi vừa nói gì vậy? Tinh thạch đang thu hút ngươi sao? Ngươi khát vọng có được viên tinh thạch này, ngươi muốn tranh cướp với ta sao? Lan Quân Nhân thấy tiểu tử trước đó ăn cây táo, rào cây sung còn chưa trả lời nàng, cũng rất khó chịu. Hiện tại nàng lại nghe được nữ hài này nói vậy, trong lòng không nhịn được tức giận nở nụ cười. Hai mắt lại mang theo sát khí. Tuy rằng nữ hài này không nhất định có thể tranh cướp được với nàng, nhưng nàng rất không thoải mái khi có người dám tranh cướp với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1649, giúp ngươi thanh lý môn hộ huống gì, vừa nhìn cũng thấy nữ hài này và tiểu tử ăn cây táo, rào cây sung kia là cùng một phe. Nàng cũng không biết Vu Y Nhi là người gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Nhưng cho dù biết thì thế nào? Cho dù gia chủ Mạc Luân Tạp Đế ở chỗ này thì thế nào? Ngụy Linh, nhanh dẫn theo Vu Y Nhi rời khỏi đây. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này Lan Quân Hy đi nhanh tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Khí tức pháp sư hắc ám lập tức xuất hiện. Lan Quân Hy, đừng quên là ai cứu các ngươi từ trong ma pháp trận tự nhiên ở lối ra ma uyên ra ngoài. Không khách khí đối với chúng ta sao? Nàng muốn lấy oán trả ơn. Cuối cùng ánh mắt Thủy Tinh từ trên tinh thạch quang minh thu trở về, nhìn về phía Lan Quân Hy lạnh lùng nói. Mỹ nữ bao giờ cũng tương khắc. Cho dù trước khi ngụy trang thành Vu Y Nhi, Thủy Tinh cũng là đại mỹ nữ. Đương nhiên, Thủy Tinh không thật sự cảm thấy không thoải mái đối với Lan Quân Hy, mà khó chịu vì Lan Quân Nhân. Đặc biệt là ở ngoài ma pháp trận tự nhiên trước đó, lão bà này thể hiện muốn hạ sát thủ đối với Vu Nhai. Đây chính là vảy ngực của Thủy Tinh. Lan Quân Hy lộ vẻ đề phòng. Đám người của Thanh Môn ở quanh đó cũng có không ít người chậm rãi cúi đầu. Lan Quân Nhân cũng không yêu cầu người của Thanh Môn tản ra. Không ít người vẫn theo nàng tìm kiếm phương pháp tiến vào ma pháp trận. Ở xung quanh nàng có hơn 100 người. Trong số đó còn có Tô Lôi và Tu Tư. Lúc này Tô Lôi cũng đang liều mạng nháy mắt với Vu Nhai. Trước đó, nàng đã nghe được lời Lan Quân Nhân nói với Lan Quân Hy. Cũng chính là cho dù Ngụy Linh cứu bọn họ, cũng vẫn là kẻ địch. Không thể thủ hạ lưu tình. Tính cách của lão bà này và sư phụ mình khi không phát điên có phần giống nhau. Tô Lôi không chỉ lo lắng cho Vu Nhai, hơn nữa còn lo lắng cho Ngôn Vũ đang ở trong tiểu thế giới thần binh của Vu Nhai. Ân tình là ân tình, lợi ích là lợi ích. Tiên sinh Ngụy Linh, đại ân của tiên sinh Lan Quân Hy ta sẽ báo. Nhưng chuyện ta suy tính đầu tiên không phải ân tình của cá nhân ta, mà là lợi ích của gia tộc chúng ta. Kẻ nào động tới lợi ích của chúng ta, kẻ đó chính là địch. Cho nên mời trở về đi. Lan Quân Hy lại khôi phục biểu tình bình tĩnh, thản nhiên nói, cùng lắm chờ sau khi chuyện này xong, mạng của ta cho hắn là được. Tiểu Hy, nói mê sảng gì vậy? Mạng của ngươi cũng là của Lan Quân gia ta, sao có thể cho con chó, con mèo nào đó được chứ? Đúng vào lúc này, Lan quân nhân lại lên tiếng. Bà ta cười lạnh mang theo sự bá đạo. Chỉ có điều, nếu tiểu tử ngươi đã cứu người gia tộc Lan quân thần bí ta, ta giết ngươi cũng thể hiện Lan quân gia ta quá mức bá đạo. Như vậy đi, chuyện ở trên dãy núi tuyết, ta rõ ràng bảo ngươi không nên nói chuyện lung tung, ngươi vẫn nói. Phần ân tình này của ngươi cũng giảm đi hơn phân nửa. Hiện tại ngươi động tới lợi ích của Lan quân gia ta, vốn phải chết. Nhưng hiện tại ta có thể tha chết cho ngươi. Tự chặt đánh gãy hai chân, sau đó cút. Ân oán giữa Lan quân gia chúng ta cùng ngươi xóa bỏ. Cái gì? Bất kể là người bên nào, sau khi nghe được Lan quân nhân nói, cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Không ngờ Lan quân gia bá đạo thành như vậy. Lan quân nhân quả thực chính là già mồm ắt. Lẽ phải, trước đây bọn họ chỉ biết Lan quân gia rất thần bí, nhưng không biết nhân phẩm bọn họ lại tệ tới mức như vậy. Nếu như mấy người Lan quân gia biết được ý nghĩ của mọi người nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt vô tội. Bọn họ rất muốn nói, chỉ có đại trưởng lão Lan quân nhân mới có thể bá đạo như vậy. Ở trong gia tộc cũng vậy, những người khác cũng không phải như thế. Đáng tiếc lần này chỉ có một mình nhân nãi nãi tự mình đi tới Ma Uyên. Nếu như dẫn theo các cấp thần tướng khác, nói không chừng mọi chuyện sẽ không ầm ĩ thành như vậy. Dù sao cao thủ siêu cấp cấp thần tướng còn có thể khuyên nhân nãi nãi một chút. Lan Quân Hy không biết phải làm sao. Nếu như Ngụy Linh thật sự bị buộc phải tự đánh gãy hai chân, sợ rằng nàng thật sự phải đưa mạng cho hắn. Đốn đản đáng chết, vì sao bảo hắn đi hắn lại không đi. Nàng nhìn Vưu Y Nhi, nhất định là bị hồ ly tinh này mê hoặc. Còn không mau đánh gãy hai chân, còn đứng đó đừng trách ta không khách khí. Đám người phía sau ngươi cũng phải chôn cùng ngươi. Lan quân nhân nói. Đám người phía sau Vu Nhai và người của Thanh Môn đều hít một hơi. Có người kích động muốn xoay người rời đi. Bất luận là người của Thanh Môn hay là đám người phía sau hắn, phần lớn đều theo chân hắn từ trong ma pháp trận tự nhiên lao ra. Đều có ân cứu mạng. A, Hoàng hậu tiền bối. Nếu như có cơ hội, ta rất muốn giúp tiền bối thanh lý môn hộ. Tâm tình Vu Nhai vốn vẫn rất tốt. Trước đó thậm chí không có để ý xem lão bà này nói cái gì. Hắn căn bản cũng không cần phải lưu ý. Nhưng câu nói cuối cùng của lão bà này lại làm cho hắn rất lưu ý. Những người phía sau đều theo chân hắn tới đây. Không ngờ không nói lời nào, lại muốn chôn cùng gì đó. Bá đạo, ngươi có thể bá đạo, nhưng không thể bá đạo một cách vô lý. Bá đạo tới mức tổn thương tới những người vô tội. Bá đạo tổn thương người của hắn khiến cho hắn rất khó chịu. Tuy rằng những người này đều chỉ là tạm thời theo hắn, hắn cũng không có cưỡng ép, nhưng nếu đã theo đó chính là người của hắn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lan quân nhân nghe không hiểu, mọi người ở đây nghe cũng không hiểu. Chuyện về hoàng hậu tiền bối, chỉ có bốn người Lan quân hy biết, nhưng câu phía sau của Vu Nhai, bọn họ nghe vẫn không hiểu. Nếu như nói triệu hoán hoàng hậu tiền bối đi ra cứu hắn, Lan quân hy còn có thể hiểu được. Nhưng cái gì mà thanh lý môn hộ, cái này giải thích thế nào? Lại nói, hoàng hậu nương nương không phải ở chỗ của vị pháp sư vong linh kia sao? Vị pháp sư vong linh kia cũng không ở đây. Trước đó, vong linh huynh không bị gia chủ Mạc Luân Tạp Đế dẫn đi cùng Vu Nhai, mà theo đám người Lan quân nhân đến. Sau đó, khi hắn tiến vào Ma Uyên đã một mình rời đi, Lan quân hy cũng không ngăn cản hắn. Hắn đi tìm Ngụy Linh, nhưng bây giờ xem ra hai người cũng không gặp nhau. Lá bài hoàng hậu nương nương này Ngụy Linh chắc hẳn đánh không vang mới phải chứ. Đừng quên, trước đây Vu Nhai để hoàng hậu tiền bối đi ra nhưng để vong linh huynh ngụy trang triệu hoán. Lan quân hy thật sự tưởng là do vong linh huynh làm. Ta nói mắc mớ cái gì tới bà. Lão bà, ngày hôm nay viên tinh thạch quang minh kia ta lấy chắc. Vu Nhai chợt quát. Từ trước đến nay, hắn không phải là ngươi bị đánh mà không đánh trả, mắng không lại người. Cho dù là trước đó, khi đạo thời gian chưa thành thần hắn cũng chưa từng sợ. Cho dù hiện tại đạo thời gian không thành thần hắn vẫn dám nói ra những lời như vậy. Cùng lắm cướp xong bỏ chạy. Hắn đã không bị mê huyễn này ràng buộc. Hắn sợ cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1650, thời gian VS thần vương, chẳng lẽ hắn còn trốn không thoát hay sao? Huống gì hiện tại đảo thời gian của hắn đã thành thần. Nghe được Vu Nhai nói vậy, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này điên rồi. Ngươi cái gì mà ngươi? Lão bà nhà ngươi cũng xứng với họ Lan Quân sao? Nếu như hoàng hậu tiền bối còn sống, loại người như ngươi đã sớm bị nàng giết nghìn lần vạn lần rồi. Hắc, bá đạo như vậy, hình tượng Lan Quân gia đều bị hủy trong tay ngươi. Nếu như ta là ngươi, ta còn không tự sát tạ tội sao? Đương nhiên, có lẽ ngày trước ngươi gặp phải đả kích gì đó mới biến thành tính cách như ngày hôm nay. Nói ví dụ như lúc còn trẻ không ai thèm lấy. Nói ví dụ như bị người cưỡng gian mất trăm lần. Sau đó trong lòng vặn vẹo. Hoặc là chồng ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác, trực tiếp bỏ rơi ngươi. Nhưng cũng khó trách được. Loại nữ nhân như ngươi cho dù cưới về cũng sẽ tám đời xui xẻo. Vu Nhai điên cuồng nói. Mẹ nó, hắn chính là thích khiến loại nữ nhân tự cho mình là đúng này tức giận tới phát điên. Hắn chính là thích hung hăng đâm vào nỗi đau của nữ nhân này mấy lần. Xem đi, lão bà này thật sự sắp phát điên. Xem ra chỉ sợ một trong những ví dụ như mình đã nói là đúng. Hắc, loại nữ nhân tính cách tồi tệ như vậy, không có chút quá khứ khiến cho nàng phát điên mới là lạ. Quá khứ của ngươi không liên quan gì đến ta. Ngươi muốn phát điên đó là chuyện của bản thân ngươi, nhưng không cần liên lụy tới người khác. Cho dù là Ngôn Vũ trước đó không phát điên, là bởi vì chính quá khứ của nàng liên lụy tới đệ tử của nàng. Điều này làm cho người ta rất không thoải mái. Sắc mặt đám người của Lan Quân gia trở nên tái nhợt. Ngụy Linh làm vậy chính là muốn chết. Bởi vì tính cách của đại trưởng lão thật sự không tốt, cho nên trước kia thật sự bị người khác bỏ rơi. Nghe nói nam nhân nàng thương tình nguyện tự sát cũng không theo nàng. À, hình như trước khi chết cũng đã nói tương tự như vậy. Lan Quân Hy thật muốn khóc. Ngụy Linh à Ngụy Linh, ngươi không thể nói uyển chuyển một chút sao? Lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt chứ? Hiện tại ngay cả mấy người của Lan Quân gia cũng muốn giúp Ngụy Linh. Không có cách nào, Lan Quân nhân ở trong Lan Quân gia quả thực rất không được yêu mến, tính cách quá tồi tệ. Nàng với rất nhiều người của Lan Quân gia không hợp nhau. Nếu không phải thực lực nàng quá mạnh mẽ, đã sớm bị gia chủ gọi về nhà dưỡng lão. Lan Quân Hy, còn cả các vị nữa, tất cả đều không cần phải tự trách. Ta biết các ngươi bảo ta rời khỏi đây, chính là muốn tốt cho ta. Tất cả đều là vì lão bà này. Là sợ lão bà lúc tuổi còn trẻ có cởi sạch đều dọa người ta sợ chạy mất này muốn giết ta mới bảo ta rời khỏi. Ta chỉ nhằm vào lão bà này, không phải đối chọi với Lan Quân gia hoặc Thanh Môn. Sau này cũng vậy, ta vẫn là người của Thanh Môn. Vu Nhai lại nói. Hắn đương nhiên nhìn ra Lan Quân Hy bảo hắn rời khỏi đây là muốn tốt cho hắn. Lúc này hắn lại nhân cơ hội mở miệng nói thuận tiện lại đả kích Lan Quân nhân. Tiểu tử, ngươi còn có sau này sao? Chết đi cho ta. Lan Quân nhân nổi điên. Tinh thần lực thần vương khủng khiếp trực tiếp quét ngang qua. Nàng căn bản không sử dụng ma pháp. Chỉ cần tinh thần lực, ma pháp đánh qua, tiểu tử này sẽ lập tức chết ngay. Nhưng tinh thần lực lại có thể tàn phá hắn, ngược đãi hắn. Không, không chỉ đối với hắn, nàng còn muốn ngược chết đám người phía sau hắn. Chỉ có như vậy mới hóa giải được mối hận trong lòng nàng. Vu Nhai chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên có uy áp của thần vương đè ép tới. Nhưng vẻ mặt hắn không có quá nhiều biến hóa. Hắn không phải chưa từng đối mặt với cấp thần vương. Thực lực của Lan Quân nhân so với thần vương bình thường của dân cổ duệ vẫn kém hơn rất nhiều. Đừng nói là Hắc Nguyệt thần vương khủng khiếp tuyệt luân, chính là hai thần vương Lam Xương và Thanh Mộc, Lan Quân nhân cũng không thể so sánh được. Trong thần vương cũng có sự chênh lệch. Hai mắt hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Thần đạo thời gian bắt đầu lưu chuyển, linh giác liên kết với nguyên tố thời gian xung quanh. Tuy rằng nơi này là khu vực của thuộc tính quang minh, nhưng ở đây không gian cũng rất hỗn loạn. Xung quanh vẫn tràn ngập nguyên tố thời gian. hắn có thể trực tiếp thông qua không gian điều động nguyên tố thời gian từ thời gian chi địa qua. Đừng quên, không gian chi đạo của hắn cũng đã thành thần. Thời gian, chảy xiết. Vu Nhai cúi đầu quát khẽ. Trong nháy mắt, không gian xung quanh phát sinh sự chấn động nhẹ, không thể nhận ra. Tốc độ thời gian chuyển động nhanh hơn, trực tiếp khiến tinh thần lực của Lan Quân Nhân biến mất ở trong dòng sông thời gian. Tinh thần lực chỉ cần động tới thời gian chảy xiết, bởi vì thời gian tăng nhanh, lập tức biến mất. Thật ra, trên phương diện ý nghĩa cũng không phải thật sự biến mất, chỉ bị thời gian hủy diệt tất cả mà thôi. Nói ví dụ như, một người đánh ra 10 quyền cần 10 giây. Như vậy với tốc độ thời gian dịch chuyển, Vu Nhai biến thành 10 giây diễn ra trong một cái chớp mắt. Kết quả hắn vừa chớp mắt đã đánh xong 10 quyền. Đúng vậy, khi còn chưa tiếp xúc được tới Vu Nhai đã đánh xong, vậy còn đánh Vu Nhai thế nào? Tinh thần lực cũng vậy. Trong nháy mắt, tinh thần lực của Lan Quân Nhân biến mất. Đám người Vu Nhai khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Dường như muốn động cũng không động tới, dường như ngay cả biểu tình cũng không hề thay đổi. Mọi người ở đây đều không hiểu rõ ý nghĩ thời gian. Chợt bọn họ lại nghe Vu Nhai nói, lão bà, đây là tinh thần lực thần vương của ngươi sao? Hình như không có cảm giác gì cả. Vẫn nói ngươi có khuynh hướng tự ngược, thích bị người ta mắng. Nếu không ta mắng thêm một chút, còn nói lương tâm ngươi đột nhiên trỗi dậy, cảm thấy những việc làm trước đây là không đúng, cho nên không muốn giết ta. Đám người Lan Quân Hy trợn trừng mắt. Quả thực, tình huống trước mắt thật sự rất giống như lương tâm nhân nãi nãi đột nhiên trỗi dậy. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể? Lần này thật ra Lan Quân Nhân không bị Vu Nhai làm tức giận, bởi vì nàng quá khiếp sợ. Vì sao không thể? Trên mặt Vu Nhai nở nụ cười mỉm, cảm ngộ nguyên tố thời gian thành thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Người khác nhìn không hiểu Vu Nhai làm gì, nhưng Lan Quân Nhân làm sao có thể không hiểu được. Đạo thời gian thành thần, ở trên đại lục thần huyền, những người có thành tựu như vậy, có ai không phải kinh thiên động địa, có ai không phải là lão bất tử. Loại chuyện như làm sao có thể xuất hiện ở trên người một tiểu tử trẻ tuổi được. Trước đó, nàng nghe đám người Lan Quân Hy nói tiểu tử này rất yêu nghiệt, nhưng không thể nào tưởng tượng được đó lại là một kẻ yêu nghiệt tới như vậy. Lão thái bà biến thái như ngươi không có tư cách biết ta là người như thế nào. Vu Nhai thản nhiên nói. Thật ra cũng không phải Vu Nhai kiêu căng. Hắn chỉ tùy tiện dùng lời nói phản kích mà thôi. Thật ra hắn muốn nói. Ta lười lại để ý chuyện ngày xưa thế nào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1651, thời gian VS Thần Vương, 2, muốn chết sao? Đừng tưởng rằng cảm ngộ nguyên tố thời gian thành thần đã là giỏi. Lão thân lại là cấp thần vương cấp. Chỉ cần một phút cũng có thể phá hủy thần đạo thời gian của ngươi. Lan Quân Nhân lại nổi điên. Lần này nàng không chỉ dùng tinh thần lực, ngay cả ma pháp cũng đánh ra. Quang Minh Thần Vương nhận, một đạo quang nhận thể tích lớn đến mức không tính được. Lại khủng khiếp tuyệt luân hung hăng cắt qua. Đám người phía sau Vu Nhai gần như cũng bị quang nhận nho nhỏ này ép ngất đi. Nếu như không phải Vu Nhai ngăn cản ở phía trước, bọn họ sợ rằng cũng không chỉ là đơn giản là ngất đi như vậy. Có khả năng trực tiếp bị khí tức, cảm ngộ, hay huyền đông huyền tây gì đó trực tiếp đè chết. Thời gian, ngược dòng thành sông, Vu Nhai cũng cảm giác được áp lực kinh khủng này. Hắn lại điều động nguyên tố thời gian, chảy ngược thành sông. Thời gian xoay ngược trở lại. Quang Minh Thần Vương nhận trong nháy mắt từ trong dòng sông thời gian đi qua. Sau đó xuyên qua như vậy, biến mất ở trong mê huyễn. Vu Nhai và đám người phía sau hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì Vu Nhai dẫn theo bọn họ nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ khi chưa xuất hiện Quang Minh Thần Vương nhận. Chờ Quang Minh Thần Vương nhận biến mất, bọn họ mới trở về quỹ đạo thời gian. Đây chính là chỗ khủng bố của ma pháp thời gian. Hơn nữa điều khiến Lan Quân Nhân phát điên chính là, theo lý thuyết, mặc dù tiểu tử này có thời gian thành thần cũng không thể nào biết cách vận dụng ma pháp thời gian nhiều như vậy. Nhưng hiện tại hắn lại biết dùng. Không, thậm chí nàng cũng chưa từng nghe nói về ma pháp thời gian của hắn. Nàng có thể nghe nói qua mới là lạ. Ma pháp thời gian của Vu Nhai,